hôn ước với Trúc Mã. Chương 18, cô gái trong khách sạn. Góc truyện audio.com. Trong lòng em là nơi anh ngự trị Sunshine. It's on me hát anh sẽ luôn vì em dưới nhành hoa nở quay đầu lại. Ngắm nhìn nơi đây điện thoại vang lên bài hát của anh. Tựa như luồng nước trong rót vào lòng cô không khỏi khiến Lâm Tịch Nhan lưu luyến ca. Vì sao không nhận cuộc gọi? Ngay cả lời giải thích anh cũng không muốn nghe sao? Cuộc gọi vẫn như cũ bị bỏ lỡ. Lâm Tịch Nhan chỉ đành có thể lưu lại thư thoại cho anh. Hy vọng anh có thể nghe được ca. Chuyện đêm nay em thật sự không biết nó lại thành như vậy. Nhưng xin anh tin tưởng em. Cho đến bây giờ em cũng không ngờ đến sẽ phải cưới người kia. Còn nữa, ngày mai khi tan học, em vẫn ở chỗ cũ chờ anh. Mặc kệ anh đến hay là không đến, em vẫn sẽ chờ đợi đợi hồi lâu. Điện thoại vẫn như trước im lặng. Lâm Tịch Nhan nhớ đến Hạ Phỉ Nhi đột ngột xuất hiện đêm nay, đồng thời cố diễn trạch lại nói muốn tìm hai người là người đại điên. Rõ ràng là có ý xấu. Anh muốn là muốn cái gì? Là muốn Hạ Phỉ Nhi cùng ca nối lại tình cũ, sau đó trực tiếp khiến cô bị vứt bỏ. Cố diễn trạch chết tiệt, anh với tôi có thù oán sao? Nghe đi, Lộ Địch Nhi đang gọi đến di động đột ngột phát ra giọng nói chanh chua của phụ nữ. Lâm Tịch Nhan cũng không vì điện thoại reo mà vui vẻ. Bởi vì tiếng chuông này chỉ đại diện cho cuộc gọi của Lộ Địch Nhi mà thôi, làm ơn đi. Cậu lại trộm thay đổi chuông điện thoại của mình sao? Không chờ cho đối phương mở miệng. Lâm Tịch Nhan mất kiên nhẫn mở lời, làm ơn đi. Nhạc chuông kia của cậu nghe nhàm tai quá rồi. Đối với người khác mình không xen vào. Nhưng nếu là mình gọi đến, mình muốn cậu phải biết. Ha ha, nói đi, tin tức đêm nay là thật sao? Cậu thật sự đã đính hôn? Không lẽ là cậu không? Lâm Tịch Nhan ừ một tiếng. Không có cơ hội, Lâm Tịch Nhan, cậu muốn tôi chửi cậu ngu ngốc như thế nào đây? Không phải cậu đã có ảnh chụp trong tay sao? Còn chơi không lại hắn? Thà Lộ Địch Nhi không biết, chứ chứng cứ quan trọng như vậy có thể khiến cho Lâm Tịch Nhan lật ngược thế cờ dễ như trở bàn tay ảnh chụp đó. Mình thừa nhận mình không có bản lĩnh, cố diễn trạch đó đúng là đồ không biết xấu hổ. Mình không trở tay kịp, sáng mai mình sẽ lại tìm đến anh ta một lần. Dùng bức hình này trao đổi hủy bỏ hôn lễ. Nếu hắn ta đồng ý, vậy thì bọn mình hòa bình giải quyết. Còn nếu không, mình sẽ sử dụng sức mạnh của truyền thông để giải quyết. Nghe được bốn chữ cuối, Lộ Địch Nhi cảm thấy cả người rét lạnh. Nha đầu này, thủ đoạn cũng thật tàn độc quá đi. Biện pháp nghe có vẻ hữu dụng. Nhưng mình cảm thấy cậu còn phải làm cho xong một việc gì. Lâm Tịch Nhan giờ phút này vô cùng rối loạn. Bất kể là phương pháp gì, chỉ cần có thể ngăn cản cái hôn lễ kia là được tiếp theo. Nghe xong lời Lộ Địch Nhi nói, Lâm Tịch Nhan ngớ người. Không phải cậu nói bức ảnh kia chụp ở khách sạn sao? Cậu thử đi điều tra xem cô gái đến khách sạn cùng cố diễn trạch là ai. Trong thời điểm quan trọng, cậu có thể sử dụng cô gái đó, phần sau cậu không cần mình nói hết chắc cũng tự hiểu rồi, đi điều tra cô gái đó. Lâm Tịch Nhan trắng đêm mất ngủ, kiểu gì cũng cảm thấy bản thân đang chuẩn bị đi bắt gian điều tra được rồi thì sao? Cho cô ta tiền để cô ta chứng tỏ mình được cố diễn trạch bao nuôi. Thật buồn cười, ai đời lại hy sinh cái bao tiền bự của mình chỉ đổi lại chút tiền còng cõi của cô. Ngay lúc cô suy nghĩ nên cùng cố diễn trạch thảo luận thế nào thì một phong thư bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ. Mở thư, bên trong là một bức hình rất rõ. Tuy địa điểm có chút mơ hồ, song ngũ quan của hai người đang hôn môi trên bức ảnh rất rõ ràng. Mỗi góc cạnh chụp đều có thể nhìn thấy được, từ đó có thể xét đoán người chụp ảnh kỹ thuật rất cao. Lâm Tịch Nhan gắt gao cắn chặt môi. Ca, đây là nguyên nhân anh không tiếp điện thoại của em sao? Anh cùng Hạ Phỉ Nhi ở bên nhau, lại thân mật như vậy. Cách chương.